Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 654, Bách Xuyên về biển. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Mayo Clinic bên trong. Mục Đào nhìn trước mặt notebook lên trang mạng ngẩn người. Quê nhà xảy ra to lớn động đất. Trên trái đất một điểm khác hắn không cảm giác được bất kỳ chấn cảm. Nhưng mà hắn lòng nhưng níu làm đau. Động đất phát sinh thời điểm là rạng sáng 2 giờ nhiều. Mục Đào mới vừa ngủ. Cùng hắn tỉnh lại, biết tin tức thời điểm. Trên Internet đã có hàng loạt tin tức xuất hiện. Hắn nhìn notebook trên màn ảnh xuất hiện các loại tin tức. Sững sốt rất lâu, không do dự. Hắn tính toán thời gian sau đó, trực tiếp cầm lên điện thoại. Lão sư, ta phải về nước, Mục Đào kiên định nói đến. Được, ta đặt gần đây vé máy bay, ta phải đi tiền tuyến. Vậy mặt có phải hay không đã không có hàng không dân dụng? Vậy làm phiền ngài, Mục Đào nói đến, chân thực ngại quá, ta thật không cách nào thuyết phục mình ở lại Mayo Clinic. Để điện thoại di động xuống, Mục Đào bắt đầu đặt phiếu, thu dọn đồ đạc, đồ không nhiều. Hắn vậy không có ở đây đi lấy tất cả mọi thứ đi. Chỉ mang theo vật phẩm quý trọng. Còn có phát hành mới tip giải phẫu thuật kiểu vậy đồng thời The New England Journal of Medicine. Kéo kéo Cần Dương đi ra Mayo Clinic thời điểm. Mục Đào cảm thấy ánh mặt trời rất nhức mắt. Nơi này, ánh nắng tươi sáng. Mà vậy mặt đâu? Lại là như thế nào một loại cảnh tượng? Híp mắt. Mục Đào chờ xe tới, đưa mình đi sân bay. Chờ đợi thời điểm, Mục Đào thấy một cái da vàng người đang làm gào trước. Giải thích động đất khu tai nạn sự việc. Không có cứu viện, dân bị tai nạn vô số tử thương. Người nọ sinh xác cũng tốt cho người đi đường hình dung một cái bi thương vô vọng thế giới. Mục Đào lắc đầu một cái, lười được xem bọn họ biểu diễn. Không có cứu viện. Nói chuyện vớ vẩn, cách xa vạn dặm mình cũng phải chạy trở về. Bọn họ lại nói không có cứu viện. Thật là ha ha, nếu không phải là nói không có, đó cũng là không có cứu viện đội số người. Tham gia người cứu viện nhân viên danh sách, để cho người nhức đầu không thôi. Mục Đào ở bên trong điện thoại nghe được Ngô Hải Thạch Ngô Lão nói. Bệnh viện phòng y tế không ngừng nhận được xin đánh tin. Thậm chí còn có huyết thư, rất nhiều không để cho đi liền từ trước lấy tư người thân phận đi cứu viện giáng điều. Nếu không phải máy bay, đường sắt toàn bộ quân quản, vận chuyển vật liệu chiến lược mà nói, sợ là sớm đều có người len lén rời đi. Viện phương hết sức trấn an, đội cứu viện số người, nhưng mà rất kim quý, cái này còn là bệnh viện địa phương, những cái kia quân y đại học. Quân y viện sợ là đều sớm thành kiến chế lao tới tiền tuyến. Hy vọng mình trở về. Có thể đi lên đi. Lão sư phải đi rầm rầm mặt. Bất quá Mục Đào không có áy náy. Lúc này không đi nhờ người muốn số người. Lúc nào mới chịu. Hắn xách kéo Cần Dương. Nhìn đường đối diện nói nước miếng văng tung tóe người kia. Trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một bóng người quen thuộc. Vị kia Trịnh bác sĩ, đang làm gì? Hẳn là bởi vì giải Nobel mà cố gắng lên. Có lẽ vậy, rất nhanh, xe đến, Mục Đào lên xe, lạnh lùng nhìn đối diện ngôi sao hài. Hắn không có đi lên và những người đó nói phải trái. Thuyết minh sự thật tình huống, mọi người cũng sẽ chọn mình thích nghe đi tin tưởng, mà không phải là sự thật. Những thứ này thằng hề. Để cho bọn họ nhảy đi. Một đám ngu đần mà thôi. Mình không nên, cũng không thể đem thời gian lãng phí ở phía trên này. Giống như là không gọi tỉnh một cái người giả bộ ngủ như nhau. Mình vậy không cần thiết nói với bọn họ đạo lý. Mục Đào lên xe, đóng cửa xe, một đường đuổi chạy sân bay. Nội Mông Cổ, Ho Chi Minh Hữu Dực Trung, nho nhỏ hai giáp trong bệnh viện. Tham gia khoa bác sĩ bị không để ý tới. Hắn ghi danh chống động đất cứu nạn. trực tiếp bị bôi bỏ tên chữ. Tham gia khoa là Mao Tuyến khoa. Biết cấp cứu sao? Nhỏ tuổi tại 35 tuổi sao? Cái gì cũng không đạt tiêu chuẩn. Đi cho khu tai nạn nhân dân thêm phiền toái sao? Nói chuyện vớ vẩn. Hắn rất như đưa đám. Ủ rũ cúi đầu đi trở về. Chữa bệnh khinh bỉ liên từ đầu đến cuối tồn tại. Mà tham gia khoa ở nhà này hai giáp trong bệnh viện. Là bị tất cả phòng ban khinh bỉ không có cảm giác tồn tại tiểu khoa. Thật là khổ não à. Đi không ra tiền tuyến. Tham gia khoa bác sĩ thất hồn lạc phách. Bỗng nhiên, điện thoại di động reo tới. Hắn phảng phất cầm điện thoại di động lên. Thấy được một cái rất tên xa lạ. Đây là năm trước, đế đô bằng hữu an bài tới nội Mông Cổ chơi một đám bạn phượt trong đó dẫn đầu người kia. Tham gia khoa bác sĩ an bài rất chu đáo. Thậm chí còn có trong sa mạc hạ trại. Ở ánh trăng ở múa hát tưng bừng. Mọi người tận hứng mà về. Lưu lại phương thức liên lạc. Bởi vì đều là bạn phượt. Cho nên bọn họ bây giờ vẫn luôn không có loại bỏ đối phương. Chẳng qua là vậy mặt cơ vốn không và mình liên lạc. Ở ngày lễ ngày Tết thời điểm, nhóm phát cái tin tức thăm hỏi sức khỏe một chút mà thôi. Nghe nói, người này là có bối cảnh, ai biết được, và mình vậy không có quan hệ gì. Tham gia khoa bác sĩ không yên lòng tiếp thông điện thoại. Này, Lưu Húc Chi, ta là Lưu Húc Chi. Giám đốc Trương chuyện gì? Tiền tuyến nhất, đi sao? Không có hàn huyên làm nền. Đối phương nói, giống như là một cây đao như nhau. Trực tiếp thọt ở tham gia khoa bác sĩ Lưu Húc Chi trong trái tim. Hắn lòng run một cái, tay vậy không ngừng run rẩy. Lúc này tiền tuyến nhất, trừ nơi đó, còn có nơi nào? Trương, Trương ca, thật. Lưu Húc Chi thanh âm run rẩy không được. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, để cho hắn cảm giác được mình là đang nằm mơ. Có đi hay không? Vậy mặt thanh âm lạnh lùng, có chút không nhịn được. Đi, dĩ nhiên đi. Lưu Húc Chi ý thức được mình chỉ cần lại do dự một chút, điện thoại thì biết cắt đứt. Lúc này, tất cả mọi người kiên nhẫn đều bị tiêu hao, còn dư lại không có mấy. Một câu đơn giản, đi hay là không đi là được rồi. Sau đó, vậy mặt nói cho hắn liên lạc đi phương thức, cũng nói rõ ngồi cái gì giao thông công cụ, đến vị trí nào gặp, sau đó cùng nhau bay đi. Để điện thoại xuống, Lưu Húc Chi vẫn là có một loại cảm giác không chân thật. Nhưng hắn không có hoài nghi đối phương đang gạt mình, lập tức gọi điện thoại cho thê tử, nói cho chính nàng phải ra kém mấy ngày. Vậy không về nhà, đem trong khoa thất đồ rửa mặt đơn giản thu thập một chút. Mua một bản phiếu, chuẩn bị đạp lên Hô và Hạo đặc biệt tàu cao tốc. Bước nhanh nhẹn nhịp bước đi ra bệnh viện, gặp bệnh viện tình nguyện đội đánh cờ đỏ. Ở trước lầu làm việc trên đất bằng chờ, bệnh viện phái hai đài xe cứu thương. Bọn họ ngồi xe cứu thương, mang vật liệu, cũng đem phải lên đường. Để cho các người không mang theo ta. Lưu Húc Chi trong lòng có một loại kiểu khác tâm trạng. Hì hì, ta đi ngồi máy bay. Khẳng định so với các người tới trước. Loại cảm giác này, thật tốt. Giống như là trên trời rơi xuống tới một khối nhân bánh. Như vậy ngon, chờ các người lái xe đến. Nguy cấp nhất 72 giờ đã qua. Phỏng đoán tốt nhất công tác là dỡ bốc chất đống như núi cứu viện vật liệu đi. Lưu Húc Chi không tự chủ được huýt sáo. Hắn chợt nhớ tới, mình hình như là quên xin nghỉ. Bất quá cái ý niệm này chẳng qua là chớp mắt. Sau đó tiêu tán, xin nghỉ, QTMLGB, mời một len sợi giả. Lão tử liền cởi cương, thì phải làm thế nào đây? Bất quá WeChat ở phòng ban trong nhóm nói một tiếng, vẫn là cần thiết, còn như không cho nghỉ, dù sao lão tử cũng đến tiền tuyến, quản ngươi có cho hay không. Ngồi lên xe, một đường đuổi chạy chạm tàu cao tốc, ngựa không ngừng vó câu, cả nước cũng trải qua một tràng kịch liệt chấn động, vô số người tự phát đuổi chạy tiền tuyến, bọn họ không biết tự đi có thể làm gì, nhưng là cái gì cũng không làm, luôn là cảm thấy không đúng, trong lòng chận chận, đặc biệt không thoải mái, giống như xa ở Mayo Clinic Mục Đào, Nội Mông Cổ Ho Chin Hữu Dực Trung Lưu Húc Chi như nhau người. Còn có vô số, bọn họ chính là từng cái nho nhỏ tế lưu, hối chung một chỗ, vạn quyên thành nước, hối chảy thành sông, giống như một bài mênh mông ca. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tuiencv.com/van-nối-nang-ma-qa-chuyen chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.